Đan Võ Thần Tôn, chương 307, hắn cùng ta Lưu gia không hề quan hệ. Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn làm sao có thể, Lưu Tam trong nháy mắt thất thố, rốt cuộc không vững vàng thần tâm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thất thanh hô, ngươi, thực lực ngươi vậy mà, tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, bản năng liền lui lại hai bước. Viên Trọng đều bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh vỡ. Chính mình chút tu vi ấy. Lại thế nào là Diệp Tinh Hà đối thủ? Họ Hà tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Lưu Tam sắc mặt âm lãnh phẩy tay áo bỏ đi. Thật mạnh, thật ác độc, này Hà Tinh đêm thế mà thâm tàng bất lộ. Là một vị thần cương cảnh ngũ trọng lâu cao thủ. Bọn hắn trước đó còn hoài nghi Diệp Tinh Hà thực lực. Thật sự là có mắt không tròng. Hài hước đến cực điểm. Ta nghĩ, mọi người đối Hà công tử gia nhập, đều không ý kiến a, Lưu Thế Nông cũng là kinh hỉ. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà mạnh như thế, ai sẽ có ý kiến, ai dám có ý kiến, thấy mọi người an tĩnh lại. Lưu Thế Nông rất nhanh liền đem bọn hắn an trí tiến vào Lưu gia đại trạch. Thỉnh chư vị cao thủ ở chỗ này làm sơ an giấc. Đợi cho Linh Bảo thành thục, liền xuất phát đoạt bảo. Chậm đợi thời cơ chín muồi, có một quyền này chấn nhiếp, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, đối Diệp Tinh Hà đều có chút coi trọng, cho hắn điểm sân nhỏ, cũng là có chút che xa hoa đẹp, thậm chí, bên trong còn có một cái chuyên môn dùng để tu luyện tĩnh thất. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà cũng không có nhàn rỗi, ngày ngày khổ tu, rèn luyện thần khiếu, lĩnh hội thần tượng đạp thiên quyết cùng đại phiên thiên ấn. Đồng thời chú ý thử hoàng trấn thế cục biến hóa, tại cùng Lưu gia tìm đến những cao thủ này trong lúc nói chuyện với nhau. Diệp Tinh Hà dò một chút nội tình, Lưu gia gia chủ, người mang thần cương cảnh thất trọng lâu đỉnh phong tu vi kinh người. Tại đây tử hoàng trấn bên trong có thể xưng đệ nhất. Có hắn tọa trấn, vương gia này liền là lật trời đi, cũng không cách nào vén ra cái gì bọt nước. Nghĩ không ra, vị này Lưu gia gia chủ như thế vẫn còn chưa đủ. Cố gắng càng tiến một bước, đột phá bát trọng lâu. Không nghĩ tới tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng ốm đau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dị bảo xuất thế. Mà vương gia lần này chiêu binh mãi mã. Không chỉ là vì bảo hộ dị bảo, càng là muốn phá vỡ Lưu gia. Độc bá tử hoàng trấn, cũng khiến Lưu gia, không thể không chiêu mộ hảo thù. Liều mạng một lần, đối Diệp Tinh Hà mà nói. Đây là tin tức vô cùng tốt. Lưu Vương hai nhà thủ hạ, những cái kia đệ thất trọng dưới lầu võ giả, ở trong mắt chính mình bất quá gà đất chó xanh. Tư Không Nam, Linh Bảo, chính mình tình thế bắt buộc. Diệp Tinh Hà nội tâm bình tĩnh, chờ đợi lấy Lưu gia cao thủ đến. Ba ngày sau, an tĩnh trong trạch viện đột nhiên náo nhiệt, Lưu gia tìm giúp đỡ. Đến, Lưu gia đại trạch, trong đình viện trong trong ngoài ngoài, vây quanh ba tầng, tầng ngoài cùng, là Lưu gia nô bộc, ở giữa, là Lưu gia theo tử hoàng trấn bên trên mời chào tới các lộ hảo hán. Diệp Tinh Hà trộn lẫn ở trong đó, hết sức không đáng chú ý, ở giữa nhất, liền là Lưu gia khổ đợi mấy vị cao thủ, đoàn người cùng sở hữu 6 người, đều có thân cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực. Tại đây tử hoàng trấn bên trong, trừ bỏ nằm trên giường Lưu gia gia chủ, bọn hắn liền là cấp cao nhất cường giả, liền Lưu Thế Nông, đều cười theo, hầu hạ tại bọn hắn tả hữu. Sau lưng này chút thần cương đệ lục trọng lâu trở xuống người. Bất quá là đoạt bảo trên đường pháo hôi mà thôi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, mấy người kia mới thật sự là chủ lực, sự thật cũng xác thực như thế. Tại mấy vị này thân cương cảnh đệ lục trọng lâu cường giả uy áp dưới. Chi này tạm thời bính thấu đội ngũ, cuối cùng biểu hiện ra một chút kỷ luật, bình thường lại thế nào ngang ngược võ giả, lúc này cũng an tĩnh như bông dê một dạng, sợ chọc giận tới những cường giả này, bị tại chỗ giết chết, Lưu gia cho thù lao mặc dù hậu đãi, dù sao cũng phải Lưu được mệnh tài, mới có thể hưởng dụng, chư vị, căn cứ mật thám nói. Vương gia hậu sơn bí bảo đã thành thục, liền muốn xuất thế, Lưu Thế Nông nhìn trời một chút tượng, đi tới chi đội ngũ này ngay phía trước, chắc hẳn mọi người cũng biết, Lưu gia chúng ta quy củ, như bảo vật này có thể điểm, người người có phần, nếu không có thể điểm, người người 1.000 hạ phẩm linh thạch, coi như tay không mà về, cũng sẽ đền bù tổn thất mọi người 300 hạ phẩm linh thạch. Lúc này, ở giữa nhất phòng một vị có chút lười biếng nam nhân đứng dậy. Chúng ta đến nay, liền không phải là vì không quan trọng 1.000 hạ phẩm linh thạch. Bảo bối này, chúng ta quyết định được. Thanh âm của hắn mặc dù lười biếng, thế nhưng khí phách, mang theo kỳ dị sức cuốn hút. Bảo bối, chúng ta quyết định được. Trong đội ngũ người sao động, núi kêu biển gầm, Diệp Tinh Hà thấy, trong đó có mấy người đang lớn tiếng đánh trống reo hò. Không ít người, đều là bị bọn hắn kéo theo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghĩ không ra Lưu gia thật đúng là tìm đến một chút cường giả. Thấy mọi người phản ứng kịch liệt như thế, Lưu Thế Nông hồng quang đầy mặt, đưa tay đè xuống mọi người tiếng hô. Chư vị an tâm chớ vội, đối đãi ta đi cùng gia chủ cùng một chỗ, tế qua Lưu gia tiên tổ, liền xuất phát đoạt bảo. Lưu gia tiên tổ, nhất định sẽ phù hộ mọi người cùng hưởng phú quý. Dứt lời, hắn dặn dò Lưu Tam tạm thời thống lĩnh đội ngũ. Hắn quay người tiến vào nội viện, đi hướng Lưu gia chủ điện. Lưu gia chủ điện, khoảng cách nơi đây còn rất có một khoảng cách. Lúc này, sân nhỏ cửa lớn chỗ, bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào cổ táo thanh, càng có hung ác tiếng giống giận dữ vang lên. Lưu gia đại trạch cửa lớn, lại bị người một cước trực tiếp đá văng. Những cái kia giữ cửa nô bộc mặc dù có chút tu vi, nhưng đều là đoán thể cảnh mà thôi, trực tiếp bị chấn bay khỏi tới. Lưu Tam mau tới trước, hắn mặc dù chỉ là cái quản sự, nhưng lại có thân cương cảnh đệ tứ trọng lâu tu vi. Vương gia tiểu nhi, Lưu gia chúng ta thế nào là các ngươi xông loạn, muốn chết có đúng không? À, các ngươi là nộ giao bang người. Lưu Tam ban đầu tưởng rằng người của Vương gia dẫn đầu làm khó dễ, không nghĩ tới người tới trên lưng đều treo nộ giao bang lệnh bài. Lập tức vẻ mặt nhất biến. Lưu quản sự, chúng ta nộ giao bang tự nhiên không muốn cùng Lưu gia kết thù kết oán. Một đại hán, người để trần, lộ ra một thân đen kịt dữ tợn, dẫn theo một ngụm quỷ đầu đại đao, hướng Lưu Tam chắp tay. Làm sao, chúng ta nộ giao bang có cái cừu gia, nghe nói lẫn vào các ngươi Lưu gia bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đến đây, đưa hắn áp tải nộ giao bang, giết một người gian trăm người. Lưu Tam ánh mắt nhất truyền, để mắt tới trong đám người Diệp Tinh Hà. Các ngươi nói tới cừu gia, không phải là Hà Tinh đêm Hà công tử đi. Thấy Lưu Tam để mắt tới Diệp Tinh Hà, người đứng bên cạnh hắn đều tự giác lui lại. Đem Diệp Tinh Hà lộ ra, không sai, liền là tiểu tử này. Hán tử kia hài lòng gật đầu, ta hiện tại liền phải đem hắn để đi. Lưu quản sự sẽ không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, dĩ nhiên không có ý kiến. Lưu Tam cười rạng rỡ, này người, cùng Lưu gia chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn nói đến đây lời nói, trong mắt tràn đầy đắc ý, hắn tại sao có thể có ý kiến? Từ Diệp Tinh Hà đến Lưu gia, Lưu Tam hôm đó bị hắn trước mặt mọi người đánh mặt. Sau khi trở về liền nghĩ như thế nào trả thù, cũng là bị hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Hà Tinh đêm cùng nộ giao bang ở giữa ân oán. Thế là, đêm đó, hắn liền đã bí mật cáo chi nộ giao bang, liên quan tới Hà Tinh đêm hạ lạc. Vì cái gì? Chính là muốn thu thập tiểu tử này. Hai người ước định, ngay tại hôm nay, nộ giao bang tới cửa, yêu cầu Hà Tinh đêm. Cách chương.